con gái vua Mino, nhờ cuộn chỉ của cô đưa mà anh đã tìm đường thoát được khỏi mê cung. Ta tìm được hình to của con này. Ai tìm được gửi mình với. Hình to vẽ cho riêng chuyện ấy. Kết chương.